Chương 532, Kỳ Lân cũng không được. Ầm không nói một lời, cơ thể bên trong sôi trào mãnh liệt, nóng rực sôi trào lực lượng, nhất thời là liều lĩnh rót vào đến hai cánh tay ở trong. Ao ào ào vang động truyền ra, vốn chính là 10 phần tráng kiện cánh tay, dĩ nhiên là lại một lần nữa bành trướng một vòng. Bước ra một bước, trong giây lát đó một luồng khủng bố lực lượng oanh kích trên mặt đất, cho dù là cái này khắc họa nhiều tầng linh trận, vận dụng đặc thù tài liệu chế tạo mặt đất QNZ trong thời gian ngắn phá toái ra. Vô số sàn nhà nổ tung, một luồng khí thế khủng bố, nhất thời hướng về phía bốn phương tám hướng bao phủ. Khí vô số người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia cùng bạo dị thường lực lượng thực tại để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Lại càng là có một ít thánh nhân sắc mặt ngưng trọng, rất hiển nhiên là không có dự liệu được bình thời thư sinh đồng dạng Cửu Long Tông tông chủ sẽ bùng nổ ra như vậy nổ tung rôn nở dê như lực lượng. Thiên hỏa kỳ lân tí giống như cái đạn pháo giống như vậy, mượn nhờ đạp xuống lực lượng, Nam Cung Vấn Thiên thân thể trong nháy mắt lao ra, hai tay nắm chặt thân thể cung lên, như cu nở dê là một con chính thức kỳ lân giống như vậy, hai đạo nắm đấm thép trong nháy mắt chính là nổ ra giống giống ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt. Một con cả người dục hỏa kỳ lân phát sinh một đạo điên cuồng hét lên rít gào, vô biên sóng lửa đánh ra, đó là bị thiêu đốt mà khởi linh lực. Hất lên sóng nhiệt, một luồng so với một luồng cuồng bạo hơn, để người chung quanh đều là không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Thật là khủng khiếp, kỳ lân tí cái ý niệm này tại không ít người trong đầu hiện lên. Thậm chí thực lực thấp hơn thánh nhân võ giả đều là sắc mặt tái nhợt, phảng phất là đang chịu đựng lớn vô cùng áp lực. Chỉ là liền tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ sắc mặt đống nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy hoa mắt. Âm nổ vang rô nở dê như thanh âm đột nhiên vang lên, cái kia một con dục hỏa kỳ lân trong nháy mắt chính là đổ nát thành một chút mảnh vỡ, tiêu tan trên không trung. Xì xì, ngay tại vô số người ngây người thời điểm, chính là nhìn thấy nguyên bản hướng về Thượng Quan Vân Long phóng đi Nam Cung Vấn Thiên cũng ở trong nháy mắt là thổ huyết bay ngang, nhìn thấy giữa không trung rơi ra huyết vụ, trong chớp mắt. Vô số người hoàn toàn biến sắc với trong mắt bọn họ cực kỳ cường hãn kỳ lân tí dĩ nhiên trong nháy mắt chính là bại xảy ra chuyện gì. Khó nói hoa mắt. Nhanh như vậy liền kết thúc. Vô số người một mặt choáng váng, lần thứ hai nhìn sang ánh mắt nhìn phía Thượng Quan Vân Long, người trước vẫn như cũ ngốc tại chỗ duy trì xuất trưởng tư thế. Có thể nhìn ra được là như vậy ung dung mau nhìn mặt đất thời gian này lại có người hô một tiếng. Tựa hồ khiếp sợ không gì sánh nổi mà nương theo lấy vô số người ánh mắt nhìn tới, Nam Cung Vấn Thiên chỗ đứng địa phương, không biết lúc nào đã thành một cái hố to, có chừng mười mấy trượng sâu, hí lại càng là có không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt biến đổi. Muốn biết rõ này mặt đất thế nhưng là khắc họa tầng tầng linh trận, phối hợp cực kỳ cứng rắn tài liệu coi như là một vị thánh nhân cũng chỉ có thể tạo thành một ít vết nước. Bị hoanh ra một cái hố to, đây cũng là đáng sợ đến mức nào công kích. Xì xì, đắp lên Quan Viên Vân Long một trưởng đánh bay Nam Cung Vấn Thiên, giờ khả cờ na y lại là phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy ở ngực một trận đâm nứt rô nở dê như đau đớn. Chậm rãi đứng dậy, nhìn mình đón đỡ Thượng Quan Vân Long một quyền hai tay, đỏ thâm lân phiến giờ khả cờ na y đã là bị xé nứt đại bộ tờ hờn, vê tờ thường trô nở dê cờ hờn tờ, thậm chí cái kia phá tan đến huyết nhục bên trong, đã có thể nhìn thấy một ít bạch cốt âm u kỳ lân tí. Bị cứ thế mà đánh gãy đệch, Nam Cung Vấn Thiên nhếch miệng hít vào một ngụm khí lạnh, tuy nói giờ khả cờ na y tay hắn cánh tay huyết nhục đang nhúc nhích khôi phục, nhưng muốn chân chính hoàn toàn khôi phục, chỉ sơ cũng cần cái 1-2 tháng. Hơn nữa, lúc này mới chỉ là chúng vào Quan Viên Vân Long một quyền kết quả. Không, chuẩn xác mà nói, chẳng qua là một trưởng kia tạo thành trưởng kình mà thôi, thậm chí ngay cả bàn tay đầu cũng không đụng tới, cái này thật chỉ là một trưởng lực lượng. Nam Cung Vấn Thiên giờ khả cờ na y thật sâu hoài nghi, thân thể hắn thế nhưng là trải qua một tia kỳ lân huyết cường hóa, cùng hắn cùng đẳng cấp thánh nhân toàn lực một chiêu cu nở dê vô pháp đánh vỡ tự thân phòng ngự, chớ nói chi là đánh gãy kỳ lân tí. Bất quá nghĩ thì nghĩ, tự nhiên cũng là biết rõ một vị cường giả xem thường với tại loại này sự tình trên còn đùa giỡn, ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Quan Vân Long Nhãn, cũng là lộ ra mấy phần cung kính vẻ mặt, đối với cường giả cũng sẽ là tràn đầy kính nể, trà trà còn có thể đủ đứng lên. Không nghĩ tới một cái gầy yếu thư sinh thể chất cu nở dê khá tốt, coi như ngươi quá cửa ải, Thượng Quan Vân Long phiết mắt Nam Cung Vấn Thiên, nhìn thấy hắn loạn trọa đứng lên, lúc này mới chậm rãi nói. Trong thần sắc bao nhiêu cu nở dê hiện lên một điểm kinh ngạc. cổ thánh cảnh giới cùng thánh nhân chi cảnh so với dường như khác nhau một trời một vực, cho dù là một thành lực lượng, cũng không biết rằng có thể đánh chết bao nhiêu thánh nhân, nhưng mà trước mặt tiểu tử này, chịu đựng hắn hai thành lực lượng một trưởng QNZ chỉ là đoạn hai cánh tay, cái này đủ khiến hắn hơi hơi coi trọng một phen. Nhìn thấy Nam Cung Vấn Thiên thảm trạng, không ít người đã là rút lui có trật tự, tuy nói người trước đã là quá cửa ải, nhưng bọn họ cũng là nhìn ra, một trưởng kia. Lực lượng, tuyệt đối không phải là bất luận người nào đều có thể chịu đựng được. Bất quá coi như là như vậy, cũng có chút trong mắt người hay là lộ ra vẻ vui mừng. Minh chủ, ta cũng phải khiêu chiến lại là có 7, 8 người đứng ra, ngày mồng 1 tháng 5 không phải là lão giả hoặc là trung niên nam tử, trên thân khí tức so với Nam Cung Vấn Thiên phải cường đại mấy phần chỉ bất quá, cuối cùng chịu đựng được QNZ hiếm có 5 người A đã như thế, còn chưa chính thức kiến lập võ minh, cũng đã xác lập 6 vị trưởng lão lại cái chiếm khác, không còn có người tiến lên khiêu chiến. Mà lúc này Thượng Quan Vân Long cũng là nói, chuyện hôm nay nghi đến đây là kết. Thúc, các vị, liền đi 3 ngày sau, bản minh chủ hy vọng có thể đủ nhìn thấy các vị thân ảnh, lưu lại một câu nói này, chính là trực tiếp rời đi bước vào cái kia một mảnh tiên cung bên trong. Vô số người đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng, cũng là một cái tiếp theo một cái rời đi mây mù khao vận rộng lớn dãy núi, phảng phất là một con từ viễn cổ mà đến yêu thú bò lồm lồm. Từng đạo trầm thấp ầm ầm ầm tiếng vang từ sơn mạch trên bầu trời truyền ra, hơn nữa nương theo lấy này cô nổ vang xuất hiện, còn có cái kia phô thiên cái địa mênh mông năng lượng xoạt nồng nặc trong mây mù, mênh mông năng lượng cấp tốc cuồn cuộn tới, cuối cùng thậm chí là truyền ra như sóng biển cuồn cuộn rô nở dê như bọt nước thanh âm. Cái này cảnh tượng kỳ dị đủ khiến không ít tài văn chương người cảm thán trong thiên địa bao la. To lớn cơn bão năng lượng dũng động một lát sau, cư nhiên là vọt thẳng xuất vân sương mù, ào ào ào cấp tốc khuếch tán, cự đại cơn bão năng lượng hiện màu sắc sặc sỡ màu sắc, ở ánh mặt trời chiếu xuống, như một cái rộng rãi cực kỳ 5 màu dòng sông, vắt ngang thiên không, rực rỡ cực kỳ, nhưng mà chính là tại đây bức rực rỡ phía dưới, gỡ là ẩn giấu đi chí mạng rô nở dê như nguy cơ. Mà ở cái kia cơn bão năng lượng dòng sông bên trên, lơ lửng một tòa màu lưu ly cung điện hoang mãng cửu viễn khí tức, trấn áp mênh mông. Mà đúng lúc này, một đạo không hề ba động thanh âm nhất thời vang vọng đất trời, cuối cùng hóa thành một đạo lôi âm, cho dù là cái kia một tòa to lớn mênh mông cực kỳ cung điện, cũng ở giờ khả cờ na y run rẩy mấy phần, sở hữu trưởng lao đến đây đại điện.